Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Anh Hùng Chi Thủy tác dụng. Cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, Kakuzu liệt xử lý hai vị lang nhẫn, mà lại còn là đều là nhất kích tất sát. Cái này khiến còn lại ba vị lang nhẫn lập tức phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn Takigakurei ninja vốn lại ít, lợi hại liền càng thêm ít. Hiện tại cũng bởi vì Kakuzu một cái liền hao tổn ba vị Jonin. Cái này khiến lang nhẫn đầu lĩnh trung niên ninja Kaede tâm thương yêu không dứt, tức giận nha, cái này thì có ích lợi gì? Dù sao sớm muộn đều là muốn chết, làm gì đem mình khí hỏng. Kakuzu nhìn lên trước mặt Kaede. Đối phương đang dùng đôi mắt đầy tia máu nhìn mình chằm chằm. Nắm đấm nắm chặt, phía trên nổi gân xanh. Hiển nhiên tức giận cảm xúc đã đạt tới cực điểm. Mặc dù Kaede là Takigakurei thủ lĩnh, nhưng hắn cũng không có nhận ra trước mắt cái này lợi hại ninja chính là ra từ đám bọn hắn. Takigakurei phản nhẫn, lấy Kakuzu niên kỷ, hắn phản bội chạy trốn thời điểm. Đối phương còn không biết vẫn là một cái tiểu thí hài đâu. Ngươi tại sao phải trộm lấy anh hùng chi thủy? Còn có ngươi là làm sao biết tiến vào Takigakurei phương pháp? Kaede mặc dù hận không thể hiện tại liền xử lý Kakuzu, nhưng còn có một việc tỉ can rơi Kakuzu còn trọng yếu hơn. Hắn nhất định phải biết rõ ràng Kakuzu là vào bằng cách nào. Takigakurei sở dĩ có thể tồn tại nhiều năm như vậy, chủ yếu dựa vào liền là Takigakurei vị trí cực kỳ ẩn nấp. Nếu như không biết tiến đến 880 đường kinh, coi như Kage cấp cường giả cũng khả năng không lớn tìm đại. Mà dưới mắt Kakuzu lại thuận lợi ẩn vào đến, còn đem anh hùng chi thủy cho đánh cắp. Lúc đầu bởi vì xuất hiện phản nhẫn Kawano sự tình về sau, hắn đều đã chuẩn bị chuyển di anh hùng chi thủy cất giữ địa điểm. Nhưng còn chưa tới cùng chuyển di liền bị Kakuzu cho trộm đi. Có thể lặng yên không tiếng động chui vào vị trí địa lý phức tạp Takigakurei. Lại biết anh hùng chi thủy cất giữ mặt đất là Kawano nói cho ngươi. Có phải hay không? Bỗng nhiên Kaede nghĩ đến trước đó cái kia trọng thương đào tẩu phản nhẫn Kawano. Kakuzu có thể biết tiến Takigakurei phương pháp cùng anh hùng chi thủy vị trí. Khẳng định liền là cái kia phản nhẫn nói cho hắn biết. Đáng chết, sớm biết ta nên sức liều toàn lực xử lý Kawano. Kaede an hận không thôi. Đối Kawano hận ý thậm chí siêu việt Kakuzu. Không nghĩ tới đối phương trọng thương phía dưới vậy mà không chết. Còn đem Takigakurei bí mật nói cho những người khác. Với lại hắn không biết Kawano có phải hay không chỉ đem bí mật nói cho Kakuzu. Nếu như còn nói cho những người khác như vậy, Takigakurei đem không tại thần bí. Vô số ninja đều sẽ đánh anh hùng chi thủy chủ ý. Có lẽ về sau giới ninja liền không có Takigakurei cái này nhẫn thôn. Anh hùng chi thủy mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng không thể không nói tại một ít thời khắc nó hoàn toàn liền là chuyển bại thành thắng pháp bảo. Lấy tuổi thọ đổi lấy lực lượng từ đó đánh giết địch nhân. Cái này tựa hồ là một bút không sai mua bán. Với lại chỉ cần không dùng quá nhiều anh hùng chi thủy, tuổi thọ liền sẽ không giảm ít hơn nhiều. Kawano a nguyên lai Takigakurei lại xuất hiện một cái phản nhẫn, Kakuzu nói thầm một cái. Sau đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ, sống lâu như vậy, Kakuzu một cái liền đoán được đối phương vừa mới suy nghĩ cái gì. Về phần hắn muốn anh hùng chi thủy mục đích, thuần túy chính là vì ứng phó một chút thời khắc nguy cơ. Giống Kakuzu như thế tiếc mệnh người, thực lực mặc dù mạnh, nhưng giới ninja như cũ có thể xử lý hắn ninja. Cho nên nếu là không cẩn thận trêu chọc đến dạng này ninja, cái này anh hùng chi thủy liền có đất dụng võ. Với lại bởi vì Jiongu bí thuật cùng năm khỏa trái tim nguyên nhân, hắn cơ hồ liền là vĩnh sinh tồn tại. anh hùng chi thủy tác dụng phụ có thể nói không có. Anh hùng chi thủy hoàn toàn chính là vì giống Kakuzu dạng này không chết tồn tại lượng thân định chế. Lại bất kể như thế nào, hôm nay ta cho dù chết cũng muốn giữ ngươi lại, Kaede mặc dù không biết Kakuzu lại chữ này ý tứ. Tại hắn trong trí nhớ, Takigakurei mặc dù nhỏ nhưng lại cực kỳ đoàn kết. Kawano là mấy chục năm qua một cái duy nhất phản nhẫn. Ở đâu ra, lại đáng tiếc trước mắt vị này chính là Kawano tiền bối. Takigakurei vị thứ nhất phản nhẫn, xúc tu quái Kakuzu đồng học, nhưng bây giờ cũng không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Bất luận Kawano đem Takigakurei bí mật nói cho bao nhiêu người, nhưng người trước mắt này hắn nhất định phải lưu lại. Bất luận vì Takigakurei hay là đã chết cái kia ba vị ninja. Gặp Kakuzu một mặt lạnh nhạt nhìn xem mình, nghĩ đến thực lực của đối phương, Kaede trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng ngón cái bình thủy tinh. Bên trong thì là một chút nhìn qua nước trong suốt chất lỏng. Thủ lĩnh, nhìn thấy cái bình này, Kaede sau lưng cái kia trên mặt có thuốc màu nam nhân sắc mặt đại biến. Junichi, ngươi bây giờ có thể phát huy nó mấy tầng lực lượng. Kaede đã mở ra nắp bình, đem bình thủy tinh phóng tới bên miệng thời điểm, nhẹ nhàng hỏi, tên là Junichi nam tử nghe vậy, gượng cười cùng vẻ xấu hổ, nhiều nhất hai tầng, thật xin lỗi thủ lĩnh, nếu như ta, cái này chuyện không liên quan ngươi, đối phương còn chưa nói xong. Kaede liền ngăn trở hắn, nó thế nhưng là thế gian này lực lượng cường đại nhất thứ nhất. Há có thể dễ dàng như vậy bị người nắm giữ, ta. Tăng thêm ngươi, còn có gỗ hòa, hẳn là đủ để giết chết ngươi, nói ra cái này. Kaede băng lãnh nhìn xem đối diện Kakuzu, một ngụm đem bình thủy tinh bên trong suốt chất lỏng uống vào. Phía sau hắn gỗ cùng cũng làm giống nhau động tác. Bàn tay buông lỏng, bình thủy tinh rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất nháy mắt, Kaede cùng gỗ cùng trên thân hai người như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên bộc phát ra thao thiên. Cự lãng, một cỗ khổng lồ đến cực điểm chakra đột nhiên từ hai người bọn họ trên thân bạo phát đi ra, tạo thành một đạo chakra khí lãng. Chakra khí lãng hướng bốn phía quét sạch mà đi, thổi trên tán cây lá cây hoa hoa tác hưởng, có chút cách gần lá cây đều quấy trở thành vỡ nát. Nếu là phổ thông cây cối, tại cơn sóng khí này phía dưới, đừng bảo là lá cây, liền ngay cả thân cây đều có thể cho ngươi nhổ tận gốc. Mà trước mắt cái này khỏa sinh anh hùng chi thủy cây chỉ là nát chút lá cây. Có thể thấy được cây này quả thực bất phàm. Kaede cùng gỗ cùng hai người uống xong anh hùng chi thủy. Số lượng kỳ thật rất ít, đều là căn cứ từ mình tự thân còn lại tuổi thọ đến quyết định. Thật cường đại chakra, này khí tức so Hokage đại nhân còn cường đại hơn. Minato nhìn thấy Kaede cùng gỗ cùng hai người biến hóa, trong nháy mắt kinh hãi. Cường đại như vậy chakra hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người bọn họ mới vừa uống hẳn là anh hùng chi thủy, không nghĩ tới tác dụng vậy mà thật lớn như vậy. Hatake Kumo trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra mấy sợi kinh sợ. Trước đó hắn cũng chỉ là nghe Sunet nói anh hùng chi thủy tác dụng mà thôi. Khi hắn chân chính nhìn thấy thời điểm mới phát giác được Sunet cũng không có khuếch đại ngược, lại có chút xem thường anh hùng chi thủy. Riêng này kinh khủng dao động tác dụng, hai người này nói không chừng thật có thể xử lý trước mắt vị này thần bí Kage cấp cường giả Kakuzu. Xử lý Kakuzu, Shinosuke chỉ muốn nói hai người suy nghĩ nhiều quá. Kakuzu biết hai người vừa mới uống xong liền là anh hùng chi thủy, nhưng không có ngăn cản, vậy hắn khẳng định liền là có nắm chắc xử lý bọn hắn. Với lại không nên quên, Kakuzu trên thân cũng có anh hùng chi thủy, với lại số lượng so hai người bọn họ còn nhiều hơn. Tăng thêm Kakuzu đặc thù thân thể, cơ hồ là không thể nào bị hai người bọn họ xử lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.